Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, Red Legion quân đoàn chuột. Điều duy nhất tệ hơn một quân đoàn Profen, ô uế, gồm những con chuột cơ sợt, bị nguyền rủa, là một quân đoàn Profen, ô uế, gồm những con chuột cơ sợt, bị nguyền rủa, ngày càng lớn hơn khi bạn giết chúng nhiều hơn. Ca kinh tởm, Sunny thực sự không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đối với chuột. Thực tế, cậu thấy chúng là những sinh vật khá đáng ngưỡng mộ, thậm chí là những tâm hồn đồng điệu. Tuy nhiên, những con chuột ghê tởm có thịt và linh hồn bị xoắn lại bởi bóng tối ghê tởm của Corruption 8 tha hóa lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Hiện tại, một trận tuyết lở của những con sâu bọ đáng ghét này sắp nuốt chửng cậu và Sen. Và tệ nhất là, không có cách rõ ràng nào để đánh bại chúng. May mắn thay, Sunny luôn lên kế hoạch dự phòng. Và hôm nay không phải là ngoại lệ. Kế hoạch A của cậu là đơn giản tiêu diệt bầy chuột trong trận chiến. Tuy nhiên, kế hoạch B của cậu đã được phát triển chính xác trong trường hợp bầy chuột tỏ ra quá lớn để bị tiêu diệt bằng bạo lực thuần túy. Mình hy vọng tai làm tốt. Trận tuyết lở của những con chuột cơ sợt bị nguyền rủa gần như ập đến khi Slayer lại vung kiếm, tạo ra một con đường rộng xuyên qua nó. Cô ấy lao về phía trước, di chuyển qua làn sương mù đỏ thẫm. Khi lũ chuột chảy qua họ ở cả hai bên, cái bóng giết người vẫn bình tĩnh thậm chí vui vẻ, nhưng Sunny cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ. Muốn dùng mình, có quá nhiều con chuột lao xuống sườn núi đến mức mỗi con sâu bọ không thể chạy trên mặt đất. Vì vậy chúng chỉ đơn giản trèo lên nhau trong cơn điên cuồng. Khối lượng của chúng tạo thành những bức tường cao chót vót ở cả hai bên Slayer. Lăn qua cô ấy như một trận tuyết lở thực sự của những cơ thể xám cuộn xoáy. Đôi mắt điên cuồng và những chiếc răng sắc như kim. Phần tồi tệ nhất của tất cả là lỗ hổng được tạo ra trong bầy chuột bởi đòn đánh của Slayer đang nhanh chóng khép lại khi những con chuột cũ vô tri đẩy về phía trước và những con chuột mới xuất hiện, đe dọa chôn vùi cô ấy dưới khối lượng lúc nhúc của chúng. Và vì cả ngọn núi bị nhiễm bởi bầy đàn vô số, nên không có nơi nào để cô ấy trốn thoát. Vào lúc đó, một mũi tên trúng vào ngọn núi ở sườn cao hơn, ngay lập tức gây ra một vụ nổ khổng lồ. Một hỗn hợp hủy diệt của ánh sáng, nhiệt và âm thanh đã nghiền nát vô số con chuột, dọn sạch một vòng tròn đá trơ trụi khỏi chúng. Khi vô số tấn tuyết bị dịch chuyển bởi vụ nổ và một trận tuyết lở thực sự lăn xuống, Sunny mở một con đường qua bóng tối cho Slayer, trước khi bức tường chuột lờ mờ phía trên họ đổ sụp và chôn vùi cô ấy. Cô ấy bước qua bóng tối và trốn thoát vào vòng tròn an toàn được tạo ra bởi mũi tên của Kai. Miệng núi lửa nông do vụ nổ để lại cũng bị bao quanh bởi những bức tường chuột hung dữ. Và chỉ tồn tại trong vài giây, trước khi nó bị xóa sổ bởi tấm thảm cơ thể xám. Slayer lại tạo ra một con đường xuyên qua lũ chuột, và trước khi con đường đó bị bầy đàn nuốt chửng, một mũi tên thứ hai rơi xuống cách đó không xa, gây ra một vụ nổ khác và dọn sạch một mảng đất trống khác. Sự hỗn loạn tiếp tục, khối lượng cuộn xoáy của những cơ thể xám chảy như một cơn lũ, nuốt chửng toàn bộ ngọn núi, trong khi Slayer di chuyển qua đó và vung kiếm của mình. Những mũi tên chút xuống đỉnh núi đang rung chuyển như một trận pháo kích hạng nặng, nghiền nát vô số con chuột. Lưỡi kiếm của Slayer hạ gục nhiều hơn nữa, và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Ngọn núi sẽ trở thành một lò mổ quái dị, kinh hoàng nếu không phải vì thực tế là hài cốt rách nát. Đẫm máu của vô số con chuột ngay lập tức bị vô số đồng loại của chúng nuốt chửng. Những kẻ chỉ ngày càng đông hơn khi giây phút trôi qua. Tức giận và được cổ vũ bởi cuộc tàn sát ác mộng, Sunny, thành thật mà nói, đang bối rối, cậu hiếm khi gặp phải một kẻ thù ngày càng mạnh hơn theo cấp số nhân khi nó bị tàn sát, mổ bụng và giết chết nhiều hơn. Slayer và Kai đang gây ra những vết thương nghiêm trọng cho bầy đàn. Nhưng càng gây ra nhiều vết thương, bầy đàn càng trở nên rộng lớn hơn. Thật là một mối đe dọa nhỏ bé độc ác. Cậu không chắc mình nên đóng vai trò gì trong trận chiến này. Ngoài việc mở đường qua bóng tối cho Slayer, ít nhất thì Abandon, kẻ no đủ, cũng sở hữu một vật chứa duy nhất. Sunny đã không thể đàn áp Will, ý chí của nó, nhưng cậu đã xoay sở để từ đầu độc nó bằng chính Will, ý chí của mình. Ngoài ra, cậu đã chuẩn bị trước các công cụ để tước vũ khí của con sâu khổng lồ. Tuy nhiên, lũ chuột lại vô số, không có vật chứa duy nhất nào để cậu nhắm mục tiêu. Và do đó, cậu không chắc làm thế nào để đàn áp khái niệm sinh sôi không ngừng mà bầy đàn thể hiện. Cậu cũng không biết mình có thể truyền dẫn khái niệm đối lập nào nếu không phải vì vai trò tăng cường sức mạnh cho Slayer. Và cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Rốt cuộc, thời gian không đứng về phía cậu. Không chỉ Sunny sẽ phải rút lui một khi mặt trời biến mất sau chân trời, mà bầy đàn sẽ đơn giản trở nên quá lớn đến mức không thể thoát khỏi từ lâu trước đó. Cậu thậm chí còn cân nhắc việc sử dụng chính sức mạnh đó của Red King, vua chuột, để chống lại nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thổi phồng số lượng chuột trên núi đến mức cả ngọn núi sụp đổ dưới sức nặng của chúng? Chắc chắn có một bài học thơ mộng ẩn chứa trong cách tiếp cận đó. Và nó thậm chí có thể hiệu quả trong một số trường hợp khác. Nhưng không phải bây giờ. Rốt cuộc, Sunny cần ngọn núi vẫn đứng vững, bởi vì cậu không thể chinh phục nó nếu ngọn núi biến mất. Và nếu cậu thất bại trong việc chinh phục ngọn núi, hai cơ sượt Devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, sẽ giáng xuống cậu vào buổi sáng. Đó là một cuộc đụng độ mà cậu muốn tránh bằng mọi giá. Vì vậy, trong sự vắng mặt của một cách rõ ràng để đánh bại bầy chuột cơ sượt bị nguyền rủa, ghê tởm, Sunny chỉ có thể đặt niềm tin vào Kai. Cố lên, bạn thân của tôi, cậu có thể làm được. Cậu đã để Kai trên mái nhà của Sarai Opchut, đền thờ sự thật, vì một lý do, Sunny đã nghi ngờ rằng cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, sẽ sở hữu một sức mạnh thách thức lý trí. Và cậu cũng nghi ngờ rằng sức mạnh của nó sẽ liên quan đến những con số. Rốt cuộc, điều gì đó như vậy không khó để đoán, bởi vì phần tồi tệ nhất của một bầy đàn kẻ thù là chúng là một bầy đàn, và thế giới hầu như không bao giờ thất bại trong việc thực hiện những lời hứa tồi tệ nhất của nó. Vì vậy, Sunny đã giao cho Kai một nhiệm vụ đặc biệt. Cậu muốn khai thác sức mạnh của Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, để chống lại sứ giả của nó. Kai phải tìm ra sợi dây vô hình mà Tyrant, bảo chúa, dùng để kiểm soát Beast, dã thú của mình. Hết chương.